Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, trang 17, 511 phế thành tân khai quật smartphone, có điện liền có thể khởi động máy Nga. Chính đi tới, một cái ba lô hắc y phục thanh niên giống con khỉ giống nhau nhảy đến hắn trước người. Hắn lớn lên thực nhỏ gầy, đôi mắt hẹp, đôi mắt quay tròn chuyển. Ở ngăn lại An Chiết ngay sau đó liền nhanh chóng từ túi sách móc ra một cái màu đen hình hộp chữ nhật, ở An Chiết trước mặt quơ quơ. Muốn xem một chút sao? Cho ngươi giảm 10%, đưa nạp điện tuyến, có thể chơi game Nga. An Chiết: cảm ơn, không cần. Thanh niên lại nhanh chóng từ trong bao lấy ra một cái khác màu trắng. Đổi cái kích cỡ, cái này nhan sắc thích hợp ngươi. Tân khoản Nga, đại tai nạn thời đại tiến đến trước cuối cùng một khoản trái cây cơ. Khi đó giá bán 1 vạn, hiện tại 100 là được. An Chiết: cảm ơn, ta không cần. Người nọ lại tiếp tục lại móc ra tới một cái vật thể. Không cần, ngươi có di động à? Cục sạc yêu cầu sao? Căn cứ cắt điện thời điểm có thể dùng cái này nạp điện Nga. Dung lượng đại bán hết. Cái này chỉ có thể sung 2 lần, cho ngươi đánh gãy, chỉ cần 30, An Chiết nhìn chăm chú vào hắn. Thành thật nói, ta không có tiền, hắc y phục thanh niên biểu tình đọng lại. Nháy mắt đem đồ vật thu hồi ba lô, xoay người, nhấc chân, chuẩn bị rời đi, cũng nhỏ giọng nói thầm. Không có tiền tới cái gì chợ đen, từ từ, An Chiết gọi lại hắn, hắn quay đầu lại. Nhưng thái độ cực đoan tiêu cực. Làm sao vậy? Ta muốn tìm công tác. An Chiết nói. Xin hỏi ngài biết muốn đi đâu sao? Tiểu thanh niên nhíu nhíu mày. Quay lại tới. Đem hắn từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một lần. Ngoặc kép. Nguyên lai là tìm công tác. An Chiết đúng sự thật trả lời. Đúng vậy. Vậy ngươi tư chất còn khá tốt. Tiểu thanh niên nói. Có tiền nhớ rõ tìm ta mua di động Nga. Ta tháng này đều đãi ở chợ đen. An Chiết: ngoặc kép. Hắn hỏi: kia ta muốn đi đâu? Nhà bên kia. Tiểu thanh niên chỉ hướng trong một góc một phương hướng. Đi xuống ngầm 3 tầng tìm lão bản nương. An Chiết thực cảm tạ. Đối hắn cười cười: cảm ơn ngài. Tiểu thanh niên nói: ngươi lớn lên đẹp. Tìm cái đáng tin cậy. Phát đạt nhớ rõ tìm ta mua di động Nga. An Chiết: ngoặc kép. Hảo. Ngầm 3 tầng. Ẩm ướt. Đây là An Chiết đối nơi này ấn tượng đầu tiên. Nấm hẳn là thích loại này hơi nước sung túc không khí. Nhưng cùng ẩm ướt, cùng đánh úp lại gây mũi mùi hương làm hắn nhíu nhíu mày. Phóng nhãn nhìn lại. Tối tăm ánh đèn hạ. Đây là một cái tổ ong giống nhau không gian. Hành lang khúc chiết uốn lượn. Vách tường biên dùng giản dị plastic bản đáp thành vô số nhỏ hẹp cách gian. Không có lưu thông không khí. Hơi nước ở plastic bản thượng ngưng tụ thành rậm rạp thật nhỏ bọt nước. Toàn bộ không gian phát ra một loại thủy triều giống nhau rất nhỏ ong ong thanh. Cẩn thận nghe qua đi. Là rất nhiều người nhỏ giọng nói chuyện thanh âm tụ hợp quanh quẩn mà thành hiệu quả. Thỉnh thoảng hỗn loạn cao giọng tiêm cười. An Chiết trần chờ một chút. Đi phía trước đi rồi vài bước. Hắn nhìn về phía 2 bên tiểu cách gian. Bên tay trái là trống không. Bên tay phải cách gian còn lại là một cái cúi đầu tóc dài nữ nhân. Nghe được hắn tiếng bước chân sau. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lại thấp hèn đi, An Chiết tiếp tục đi phía trước. Hắn nghe được nói chuyện thanh. Đầu tiên là một nữ nhân, bồn địa số 2 khí hậu thế nào? Còn hào, lần này là một cái thấp mềm giọng nam. Có điểm dính, âm cuối kéo thật sự trường. An Chiết hoài nghi mũi hắn ngăn chặn. Thời tiết thực thoải mái, nhưng là động đất quá nhiều. Chúng ta 1 tháng gặp 3 lần động đất. Lợi hại nhất lần đó, bọn họ đều ở bên ngoài, ta 1 người ở trong xe, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ không về được. Nữ nhân thanh âm cười cười. Bọn họ cũng chưa về. Ngươi đem xe khai đi nha. Lần trước nữa cùng cái kia đổi. Đội trưởng nói muốn dạy ta lái xe tới. Kết quả đâu? Còn không phải hống ta. Hắn nói lần sau còn mang ta tới. Cũng là hống ta. Ta bồi bọn họ một tháng. Tổng cộng mới 300. Này còn quý sao? Lính đánh thuê nói nghe một chút liền tính. Nữ nhân nói, ngươi còn không có bị lừa thói quen đâu. An Chiết bước chân dừng lại. Hắn hồi tưởng khởi Hoắc Sâm mặt cùng tham lam thèm nhỏ dại ánh mắt. Đột nhiên biết ngầm ba tầng công tác là chuyện như thế nào, cùng với căn cứ sổ tay thượng câu nói. Kia đi qua thị trường tự do sở thành lập chi thuê. Khế ước quan hệ, không chịu căn cứ pháp luật bảo hộ, tự gánh lấy hậu quả. Cái này hậu quả hắn không nghĩ tự phụ, An Chiết im lặng tính toán rời đi. Không ngờ mới vừa quay người lại, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào một cái mềm mại thân thể thượng, nha, một đảo tròn. Cao giọng nữ vang lên tới, tiểu bảo bối, lần đầu tiên tới, tiểu bảo bối, cái này từ cho hắn mang đến bóng ma quá sâu. An Chiết phản xạ tính lui về phía sau hai bước. Trước mắt là cái dáng người cao gầy nữ nhân, có mật sắc làn da cùng bích sắc đôi mắt, màu nâu tóc dài phía cuối cuốn khúc, khóe mắt thon dài thượng kiều, chính chọn môi chiều hắn cười, ngươi là mua người đâu? Vẫn là bán chính mình. Nữ nhân ở bên tai hắn thổi một hơi, cười nói, chương 9, đều không phải. An Chiết lại sau này lui một bước. Bối chống lại plastic bàn. Ta đi nhầm. Nữ nhân, hai tầng là sòng bạc tiêu kim quật. Ngươi muốn đi nơi đó. Nàng tay phải chỉ gian kẹp một quả thuốc lá. Đặt ở đỏ bừng môi hút một ngụm. Lại cười tủm tỉm nói. Để ý đem chính mình thua trận Nga. An Chiết nhìn chung quanh bốn phía. Nhưng hắn bị nữ nhân bước tới rồi trong một góc. Không có cách nào thoát thân. Cái này bề ngoài diễm lệ nhân loại so vực sâu quái vật còn muốn khó chơi. Đừng sợ, nàng phun ra. Một ngụm tuyết trắng xương khói. Lại nói, ta cũng sẽ không ăn luôn ngươi. An Chiết, kia ngài có thể cho ta đi sao? Nữ nhân lại cười, đi. Nàng nhướng mày, cùng đường nhân tài sẽ đến ba tầng. Ngươi đi rồi, lại có thể đi nơi nào? Nói. Nàng ôm lấy bờ vai của hắn, đem hắn đi phía trước mang, bị nơi này dọa tới rồi. Ngươi không cần ở chỗ này, ta đưa ngươi một cái phòng lớn, cảm ơn. An Chiết cúi đầu nói, nhưng là ta thật sự đi nhầm, ân. Ta chỉ là muốn tìm một phần bình thường công tác, hắn nói. Sau đó có người nói cho ta tới ngầm ba tầng. Hết chương.